lý do bất ngờ khiến binh lính Ukraine thiệt mạng hàng loạt. Anh tức giận Ukraine lãng phí vũ khí và thiết bị đắt tiền. Ba Lan sẽ không được quân vào Ukraine, bác bỏ ý tưởng quân đội chung NATO. Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Một nguồn tin trong nhóm quân Nga phương Bắc nói với RIA Novosti rằng tỷ lệ tử vong của bộ binh Ukraine ở khu vực Kursk đã tăng lên do đợt lạnh đột ngột, không có quần áo ấm, binh lính đang bị cóng trong các vị trí. Nguồn tin của RIA cho biết, kết quả của công tác tích hợp thành công của các đơn vị thuộc nhóm quân miền Bắc, quân Ukraine không thể thực hiện luân phiên và cung cấp quần áo ấm, đạn dược và thực phẩm. Quân đội Ukraine, những người trước đây đã chiếm giữ các vị trí ở khu vực Kursk, được mặc quần áo mỏng, không có quần áo ấm. Do đợt lạnh đột ngột, tỷ lệ tử vong do giá lạnh rất cao. Ở thời điểm hiện tại, trong rừng có xương giá xuống tới âm 15 độ. Nguồn tin cho RIA biết thêm, chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng số lượng xác chết của những người lính Ukraine bị đông cứng trong các vành đai rừng. Những người lính bị thương nghiêm trọng hầu như không có cơ hội sống sót cho đến sáng. Ukraine không di tản các binh lính của mình khỏi chiến trường. Trong khi đó, tờ báo Anh Telegraph dẫn nguồn tin cho biết vũ khí và thiết bị mà phương Tây cung cấp cho Kiev đang biến mất hoặc đến tay các đơn vị quân đội với các bộ phận bị thiếu. Các nguồn tin cho biết với tờ báo về các vụ tham nhũng trong quá trình huấn luyện quân sự cho người Ukraine trên lãnh thổ Ukraine. Tờ Telegraph viết, những chiếc xe tải chở thiết bị thỉnh thoảng biến mất và những chuyến xe chở hàng đến các căn cứ quân sự không có bất kỳ bộ phận nào, kể cả dây an toàn. Các báo cáo về tham nhũng ở Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, thường xuyên được đưa tin. Theo kết quả khảo sát do tờ báo Pravda của Ukraine công bố vào tháng 4, hơn một nửa người dân Ukraine coi tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phát triển của đất nước. Tờ Telegraph cũng dẫn nguồn tin trong lực lượng vũ trang Anh viết, do hành động của lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga hiện có nhiều tên lửa chống tăng dẫn đường Javelin hơn quân đội Anh. Tài liệu chỉ ra rằng quân đội Ukraine liên tục ném vũ khí đắt tiền của NATO ra chiến trường. Những vũ khí này có thể được tái sử dụng, riêng mô đun phóng Javelin ATGM đã có giá hơn 100.000 đô la Mỹ. Theo nguồn tin, số vũ khí của Liên minh Bắc Đại Tây Dương bị bỏ lại sau đó sẽ rơi vào tay quân đội Nga. Tờ Guardian đưa tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ rơi vào tình thế khó khăn vào mùa hè nếu viện trợ của Mỹ cạn kiệt. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận chính quyền Mỹ đã bắt đầu trang bị vũ khí cho chế độ Kiev từ lâu trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt xảy ra. Theo ông, điều này bắt đầu vào tháng 9 năm 2021 và sau đó lặp lại vào tháng 12 cùng năm. Ukraine đã được cung cấp Stinger Manpass và Javelin ATGM như cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao tuyên bố để Ukraine có mọi thứ cần thiết khi phòng thủ. Theo Sunday Telegraph, quân đội Ukraine được cho là đang kết hợp vũ khí do phương Tây tài trợ với các chiến thuật kiểu Liên Xô. Động thái sai lầm này dẫn tới việc một lượng lớn vũ khí của NATO bị phung phí. Chiến thuật của Nga ưu tiên hỏa lực giá rẻ thay vì các cuộc tấn công chính xác kiểu NATO. Một binh sĩ Anh huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cho biết, quân đội Kiev dùng vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới NLAV do Anh tài trợ, như thể đó là súng phóng lựu giá rẻ của Nga. NLAV là tên lửa chống tăng dùng một lần, có giá khoảng 20.000 bảng Anh trên một quả, được thiết kế để sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác nhằm vào xe tăng của đối phương. Anh đã cung cấp cho Ukraine 5.000 quả. Nguồn tin quốc phòng Anh cho biết, người Ukraine được yêu cầu chia sẻ video để xem vũ khí đã được dùng đúng cách chưa, nhưng cảnh quay được bàn giao cho thấy quân đội Ukraine bắn điên cuồng 5-6 tên lửa NLAV cùng lúc về phía phòng tuyến Nga, và mỗi loạt đạn như vậy có giá lên tới hơn 100.000 bảng Anh. Nga có thể sản xuất hỏa lực giá rẻ với số lượng lớn mà NATO không thể sánh kịp. NATO sản xuất một lượng nhỏ vũ khí công nghệ cao được thiết kế cho vũ khí kết hợp tác chiến cơ động. Các nguồn tin quốc phòng phương Tây cho hay họ chưa bao giờ có đủ thời gian để hướng dẫn cho người Ukraine các chiến thuật tiên tiến của NATO và các khóa đào tạo, thay vì kéo dài nhiều tháng bị nén lại thành 2 tuần. Không chỉ thiếu thời gian, binh sĩ Ukraine còn bị cho là ngần ngại áp dụng học thuyết của NATO với lý do nó không phù hợp với các điều kiện trên thực địa. Trong khi đó, NATO đang xây dựng một kế hoạch dài hạn nhằm duy trì và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine đến năm 2027.

các hoạt động thành công được ghi nhận tại nhiều khu vực định cư. Ba cuộc phản công của Ukraine ở vùng Kursk cũng đã bị đẩy lùi. Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 230 quân nhân, 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 3 xe bọc thép chở quân, 7 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 đơn vị pháo tự hành và 1 khẩu pháo, cũng như 5 trạm điều khiển UAV. Các cuộc không kích của không quân chiến thuật và lục quân cùng hỏa lực pháo binh Nga đã tấn công vào nhân lực và trang thiết bị của Ukraine ở các khu vực định cư ở vùng Kursk cũng như nhiều khu vực ở vùng Sumy. Cùng lúc đó, tại quận Suzansky của vùng Kursk, chiến dịch giải phóng làng Sverlikovo đã hoàn tất. Quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng, xóa bỏ các ổ kháng cự còn lại của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Trước đó, trong các hoạt động quân sự, Sverlikovo đã trở thành bối cảnh của các cuộc giao tranh dữ dội, nơi các đơn vị Ukraine tạo ra các vị trí kiên cố bằng cách sử dụng các tòa nhà dân cư và hệ thống liên lạc ngầm. Theo nguồn tin, chiến dịch giành lại Sverlikovo được thực hiện bởi lực lượng của nhóm tác chiến phía Bắc. Các cuộc không kích đã được thực hiện vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư. Việc hoàn thành thành công việc thanh trừng Sverlikovo đã cho phép các lực lượng Nga củng cố các vị trí của họ và mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực biên giới. Trong quá trình hoạt động, các kho đạn dược và lương thực do các đơn vị Ukraine rút lui, bỏ lại đã bị phá hủy. Ngoài ra, các máy bay không người lái của Nga hoạt động dọc theo tuyến đường Suzasumi đã tấn công các đoàn tiếp tế của đối phương, làm phức tạp đáng kể hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực này. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, vừa qua, Radian Mirosnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, cáo buộc lực lượng Ukraine đã gài bẫy các giếng nước tại các khu định cư biên giới thuộc vùng Kursk của Nga. Ông Mirosnik nói tại một cuộc họp báo sau chuyến thị sát khu vực này, các giếng nước đã bị gài bẫy khi một nhóm thanh niên đến lấy nước, giếng đã phát nổ, 4 người bị thương nặng. Ông Mirosnik cho hay một số người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và cảnh báo rằng đây không phải là trường hợp đơn lẻ. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, thật không may đây là một xu hướng. Hành động này đã được các chỉ huy quân sự của chế độ Kiev bật đèn xanh. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc này. Ngoài ra, quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng chiến thuật giả tiếng mèo kêu để gài bẫy binh sĩ đối phương do biết người Nga rất thích loài động vật này. Chiến thuật này đã được báo cáo trên tuyến đầu của khu vực Donetsk của Ukraine, nơi đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến trong những tháng gần đây, khi quân đội Nga tìm cách kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ trước khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Phát biểu với kênh truyền hình Svetda, ông Leonid Odetnov, chỉ huy đơn vị giả phá bom mìn của Nga cho biết, chúng tôi nghe thấy tiếng mèo kêu ở trong tủ, nhưng khi mở ra, chiếc tủ bất ngờ phát nổ vì đã bị gài thuốc nổ. Ông này không cho biết liệu có bất cứ binh sĩ Nga nào thiệt mạng do chúng bẫy hay không. Vào năm 2024, một số phương tiện truyền thông đưa tin binh sĩ Nga đã nuôi mèo trên tiền tuyến để săn bắt chuột, đồng thời giúp giải tỏa sự căng thẳng cho các binh sĩ trên chiến hào. Các nhà phân tích cho rằng những chiến thuật mà Ukraine áp dụng nhằm củng cố khả năng phòng thủ của nước này trước một đối thủ mạnh hơn nhiều về quân số và vũ khí. Trong một bài phân tích trên Defense News, ông Philip Wasilewski, thành viên của Viện Chính sách Đối ngoại và cựu nhà ngoại giao Mỹ William Coney cho rằng, sử dụng các chiến thuật không chính thống, các binh sĩ Ukraine đã đạt được một số thành quả nhất định. Kiev đã sử dụng phương tiện không người lái trên biển để tấn công tàu chiến hiện đại của Nga ở phía Biển Đen. Họ cũng đã sử dụng UAV để tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Saint Petersburg hoặc gây hư hại cho các đoàn tàu và làm tê liệt tuyến đường sắt dài nhất của Nga ở Viễn Đông. Nhưng bất chấp sự phòng thủ chặt chẽ của Ukraine, Nga vẫn giành được nhiều lợi thế ở miền đông Ukraine trong năm vừa qua. Dự án phân tích quân sự Deep State đã báo cáo rằng ngày 15 tháng 2 là ngày khó khăn nhất trên chiến trường năm 2025 với 250 cuộc giao tranh kể từ đầu ngày. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng ít nhất 250 cuộc tấn công của kẻ thù đã xảy ra kể từ đầu ngày 15 tháng 2. Đây không phải là con số cuối cùng. Con số chính xác sẽ có vào lúc 8 giờ, nhưng điều này cho thấy cường độ cực kỳ đáng kể của các hành động của kẻ thù. Deep State cho biết hoạt động chủ yếu của Nga tập trung ở Pokrov, Kurakhov và Velika Novosinka. Deep State đã đăng một biểu đồ cho thấy động thái về số lượng các cuộc tấn công của Nga. Bộ Tổng tham mưu báo cáo rằng quân đội Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công trên chiến trường vào ngày 15 tháng 2, với 250 cuộc giao tranh tính đến 22 giờ. Con số lớn nhất, 67 cuộc diễn ra trên mặt trận Bobrov. Tổng số cuộc tấn công tăng gấp 2 lần rưỡi so với ngày hôm trước. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đã tích cực tấn công hơn và liên tục bắn phá bằng đạn pháo và súng cối vào các khu vực Oleksandrivka, Heremiyevka, Ponomarenki, Bila Bereza và Brokret ở vùng Chernihiv và Sumy. Tại Kharkov, 4 cuộc giao tranh đã diễn ra gần Vopchan và Tikhe. Trong ngày 15 tháng 2, một số diễn biến đáng chú ý trên các hướng mặt trận khác gồm có: trên hướng Kupian, quân Nga đã tấn công vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine 35 lần ở các khu định cư Devurechnaya, Petropavlovka, Stepanaya, Novoselovka, Kolesnikovka, Lozovea và Novoosinovo. Hiện tại, 23 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Theo hướng Liman, lực lượng Nga đã thực hiện 19 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine gần các khu định cư Zelenigai, Novoegorovka, Grekovka, Kolodiazi, Zampolovka, Tyni, Toskoze và Diprova. Trong khi đó, tại mặt trận ở hướng Liman, Nga đã phát động 19 đợt tấn công vào các vị trí của Ukraine gần các khu định cư Zelenigai, Novoegorovka, Grekovka, Kolodiazi, Zampolovka, Tyni, Toskoze và Diprova. Trên mặt trận Sivers, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Nga và 6 cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Quân đội Nga đang cố gắng tiến gần hơn đến các khu định cư tại đây. Trên mặt trận Torres, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Torres, Tiliivka và Krimske. Hiện tại, 7 cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Theo hướng mặt trận Bobrov, quân đội Nga đã thực hiện 47 lượt tấn công để đẩy lùi quân phòng thủ Ukraine khỏi vị trí của họ gần các khu định cư Zelenepole, Tarasivka, Vodiane Druhe, Miroliubivka, Zalizavitivka, Promin, Lisivka, Dachenske, Sevchenko, Pichane, Kotline, Udakne, Nadiivka và Andriivka. Tại đây, các lực lượng Ukraine đang cố gắng đánh bật những đợt tấn công dữ dội của Nga và đẩy lùi 24 cuộc tấn công, trong khi 23 cuộc giao tranh vẫn đang diễn biến ác liệt. Trên mặt trận Novopavlivka, quân đội Nga đã 9 lần cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư Zelenivka và Velika Novosinka. Hiện 6 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Hãng thông tấn RT vừa công bố những thành tích ấn tượng của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Brurip trong quân đội Nga khi hoạt động trong cuộc xung đột với Ukraine đang diễn ra. Tháng 1 năm 2025, một cứ điểm của Ukraine cùng với một trạm điều khiển máy bay không người lái và một đội pháo chống tăng không giật đã bị một chiếc T-90 xóa sổ trong một cuộc tấn công của Nga. Tháng 10 năm 2024, một chiếc T-90M đã giúp tiêu diệt một nhóm xe bọc thép của Ukraine, dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc đấu xe tăng diễn ra sau đó. Tháng 3 năm 2024, một trạm kiểm soát máy bay không người lái của Ukraine gần Artemov đã bị một chiếc T-90M xóa sổ. Chiếc xe tăng đã tấn công mục tiêu từ khoảng cách 9 km. Đến bây giờ, quân đội Ukraine không hiểu được vũ khí gì đã tấn công họ trong tình huống đó. Trước khi thành tích ấn tượng của T-90M được công bố, trong một cuộc phỏng vấn với RIA, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết T-90M Brurip đã chứng tỏ là xe tăng tốt nhất hiện nay trong điều kiện thực chiến. Ông Medvedev đã kiểm tra xe tăng T-90M tại bãi thử nghiệm của doanh nghiệp Uran và Gonzavod, đồng thời lưu ý rằng các chuyên gia và quân đội gọi đây là xe tăng tốt nhất hiện nay khi so sánh với các mẫu xe tăng của phương Tây. Ngoài ra, ông Medvedev còn lưu ý đến công việc của doanh nghiệp ở Ninitagin hiện đang nỗ lực hết mình để đạt được các mục tiêu của một hoạt động quân sự đặc biệt. Theo trang Militani, tập đoàn Uran và Gonzavod của Nga vừa xuất xưởng chiếc xe tăng T-90M Brurip đầu tiên tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M có khả năng đánh chặn các loại tên lửa dẫn đường và các mối đe dọa khác. Hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M được thiết kế để đối phó với các loại tên lửa và đạn chống tăng bằng cách phá hủy chúng trước khi chúng tiếp cận được xe tăng. Hệ thống bao gồm các radar liên tục theo dõi không gian xung quanh xe tăng. Khi phát hiện mối đe dọa, hệ thống sẽ phóng đạn đánh chặn, tạo ra luồng mảnh văng tập trung cao độ để tiêu diệt mục tiêu. Điểm đặc biệt trong thiết kế mới của xe tăng là một phần của hệ thống Arena-M được tích hợp vào không gian phía sau, giáp phần hông của xe, trong khi các ống phóng lựu khói đã được di dời lên phía trên tháp pháo. Hệ thống Arena-M gồm 6 radar bao phủ các góc độ phía trước, hai bên và phía sau của xe tăng, giúp phát hiện và cảnh báo cho máy tính điều khiển về sự xuất hiện của tên lửa hoặc các loại đạn chống tăng. Phần giáp hông của xe tăng cũng được cho là tích hợp các ống phóng đạn đánh chặn với số lượng có thể lên tới 14 đơn vị. T-90M Brurip là biến thể tiên tiến của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 với nhiều nâng cấp đáng kể nhờ được kết hợp công nghệ hiện đại và nâng cao khả năng chiến đấu, cải thiện đáng kể khả năng sống sót cũng như tính cơ động trên chiến trường. T-90M có chiều dài khoảng 9,63 mét, tính từ mặt cắt nòng pháo hướng về phía trước, chiều rộng 3,78 mét và chiều cao khoảng 2,22 mét. Kích thước nhỏ nhắn giúp nó cơ động hiệu quả trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Xe tăng T-90M được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm tháp pháo cải tiến với giáp bảo vệ và hệ thống giáp phản ứng nổ Relic, cùng với bộ nạp đạn pháo tự động. Động cơ nâng cấp giúp tăng cường khả năng cơ động. Hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina tích hợp các công nghệ như quan sát đa kênh, hình ảnh nhiệt và máy đo khoảng cách laser, giúp tối ưu hóa khả năng nhắm mục tiêu. Pháo chính 125mm, 2A46M5 có thể bắn nhiều loại đạn, trong khi súng máy BKTM 7,62mm và COT 12,7mm cung cấp hỏa lực phụ trợ giúp xe tăng mạnh mẽ hơn trong chiến đấu. Trong cuối tuần này, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS của Anh đã đánh giá tổn thất của quân đội Nga trong năm 2024. Theo ước tính của viện này, Nga đã mất 1.400 xe tăng chủ lực trong năm, tương đương khoảng 4 sư đoàn xe tăng. Ngoài ra, Nga còn mất hơn 3.700 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, nâng tổng số xe tăng và xe bọc thép bị tổn thất lên đến 5.100 chiếc. Con số này chênh lệch rất lớn so với dữ liệu do Bộ Tổng tham mưu Ukraine cung cấp trước đó. Theo phía Ukraine, quân đội Nga đã mất hơn 3.000 xe tăng và gần 9.000 xe bọc thép trong năm ngoái, cao hơn gấp 2,35 lần so với số liệu từ Viện Nghiên cứu Anh, cho thấy sự sai lệch đáng kể trong báo cáo. Ngoài ra, IISS ước tính rằng trong năm 2024, quân đội Nga đã tân trang và chế tạo hơn 1.500 xe tăng, cùng với 2.800 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Điều này cho thấy năng lực sản xuất của Nga trong năm qua đủ để bù đắp toàn bộ số xe tăng bị tổn thất và khoảng 3/4 số xe bọc thép bị mất. Nói cách khác, Nga có dư xe tăng nhưng vẫn thiếu hụt xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Theo thông tin từ các phóng viên chiến trường Yuri Kutnok và Yuri Podolyaka cách đây ít ngày, giao tranh ở khu vực phía nam mặt trận Bokhov vẫn đang tiếp diễn. Sau một ngày chiến đấu, một bước ngoặt rất có lợi cho quân đội Nga đã xuất hiện. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 74 của Nga đã tài chiếm khu công nghiệp tại mỏ số 3 thuộc làng Bichane. Trong quá trình giao tranh, quân đội Nga phát hiện lực lượng Ukraine tại khu vực này không đông như dự đoán. Mặc dù chưa hoàn toàn giành lại toàn bộ làng Pichane, nhưng việc kiểm soát khu công nghiệp đã giúp quân đội Nga củng cố thế trận tại đây và loại bỏ mối đe dọa của Ukraine đối với hậu phương Kolyne. Sau đó, quân đội Nga tại Kolyne cũng bắt đầu phản công. Trước tiên, họ giành lại khu vực phía đông của ngôi làng, qua đó làm suy yếu mối đe dọa bao vây của Ukraine ở phía bắc. Tiếp theo, quân Nga khôi phục đà tiến công ở phía bắc ngôi làng, tiếp tục tấn công dọc theo dải rừng và con đường đất về hướng bắc. Tại Udakne, ngoài việc tiếp tục tiến sâu vào trung tâm làng, quân đội Nga còn bắt đầu tấn công dọc theo tuyến đường ở phía nam, hướng về trung tâm và phía tây ngôi làng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bước tiến đáng kể nào được ghi nhận. Ở phía đông Bokhov, quân đội Nga cũng đã giành lại làng Vodianoze, Vetoroze, nơi họ đã mất vài ngày trước đó. Ngoài ra, quân đội Nga đã có bước tiến lớn trên cánh đồng phía đông Paranovka và dường như đã tấn công vào làng Zelenepole, nơi hiện đang diễn ra giao tranh trên toàn bộ khu vực. Mặc dù đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, nhưng việc chiếm được khu vực này sẽ giúp Nga kiểm soát con đường dẫn tiếp tục tiến lên phía bắc và tiến công vào làng Oleksandrupin. Theo dữ liệu hiện tại, quân đội Nga đã cơ bản xóa bỏ thành quả phản công của quân đội Ukraine trong những ngày trước và bước đầu giành lại thế chủ động trên chiến tuyến Bokhov. Tuy nhiên, do quân đội Ukraine gần đây liên tục tăng quân đến khu vực này, họ có thể sẽ phát động phản công ở một nơi nào đó. Số phận Bokhov gắn liền với khả năng phòng thủ Donetsk của Ukraine. Thành phố này là giao điểm giữa nhiều tuyến đường sắt và đường bộ quan trọng của Ukraine ở Donetsk, được đánh giá là trung tâm hậu cần phòng thủ quan trọng nhất mà Kiev nắm giữ trên mặt trận Đông Nam. Nguy cơ thành trì Pokrov sụp đổ khiến Ukraine gặp khó nếu muốn di chuyển quân, đạn dược và lương thực tới các khu vực khác của tiền tuyến, như thành phố Torez đang bị bao vây ở phía đông, từ đó mở đường để Nga giành thêm các vị trí chiến lược. Hãng tin CNN Mỹ cho biết, chiếc tàu đầu tiên trong hai tàu chở 1.000 tấn hóa chất do Trung Quốc sản xuất có thể là thành phần chính trong nhiên liệu trong chương trình tên lửa quân sự của Tehran đã neo đậu bên cảng Bandar Abbas của Iran. Đây có thể là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất tên lửa của Iran đã trở lại bình thường sau khi các nhà máy quan trọng hứng chịu cuộc tấn công khốc liệt của Israel hồi năm ngoái. Tàu Gunbon đã rời cảng tại cảng của Trung Quốc cách đây 3 tuần, chở theo phần lớn của lô hàng 1.000 tấn natri perchlorate, nguyên liệu cần thiết cho sản xuất tên lửa thông thường tầm trung của Iran, theo hai nguồn tin tình báo châu Âu. Các nguồn tin tình báo hé lộ, lượng natri perchlorate trên tàu Gunbon có thể cho phép sản xuất đủ nhiên liệu nổ cho khoảng 260 động cơ tên lửa rắn của tên lửa Kheibar-Sekan hoặc cho 200 tên lửa đạn đạo Haikwasem. CNN đánh giá, chuyến hàng này chỉ ra rằng Iran không còn cách xa hoặc có thể đã khôi phục việc sản xuất tên lửa của mình. CNN trích các nguồn thạo tin cho biết, con tàu thứ hai Zairan vẫn chưa rời khỏi Trung Quốc. Tàu Zairan sẽ chở phần còn lại của lô hàng 1.000 tấn hóa chất đến Iran. Trả lời câu hỏi của CNN

để lập trình đường bay trước khi xuất kích, kết hợp với bộ dẫn đường TV để điều chỉnh chính xác trong giai đoạn tấn công cuối cùng. Nổi bật của Lancet Air là khả năng thích ứng với nhiều tình huống tác chiến nhờ vào hệ thống đầu đạn linh hoạt. Nó có thể mang đầu đạn nổ mạnh HE để tiêu diệt mục tiêu cứng. Đầu đạn phân mảnh để tấn công bộ binh hoặc phương tiện hạng nhẹ, đầu đạn tích lũy để xuyên giáp nhằm vào xe bọc thép hoặc công sự. So với các phiên bản trước, Lancet Air có tải trọng đầu đạn nâng cấp lên 5 kg so với 3 kg của Lancet 3, tăng cường đáng kể khả năng hủy diệt. Khác với Lancet 1 đầu đạn 1 kg và Lancet 3 đầu đạn 3 kg, Lancet Air được tối ưu hóa để xuất khẩu với khả năng tác chiến toàn diện hơn. Một số cải tiến đáng kể bao gồm truyền video chất lượng cao, ổn định hơn, hỗ trợ vận hành từ xa tốt hơn, tích hợp camera nhiệt giúp UAV hoạt động hiệu quả cả ban đêm, hệ thống liên lạc và dẫn đường hiện đại, tăng cường khả năng chống tác chiến điện tử, cùng chế độ điều khiển bán tự động giúp giảm nguy cơ bị gây nhiễu hoặc đánh chặn. Rheinmetall của Đức đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất đạn dược lớn tại Ukraine, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026. Thông báo này được đưa ra trực tiếp từ ông Armin Papperger, tổng giám đốc điều hành của Rheinmetall AG, người thừa nhận rằng mặc dù dự án đang chậm tiến độ ban đầu, công ty vẫn cam kết đưa dự án vào hoạt động. Cơ sở này sẽ là nền tảng cho chiến lược rộng lớn hơn của Rheinmetall nhằm mở rộng dấu ấn tại Ukraine, nhằm mục đích củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, bất kể cuộc xung đột đang diễn ra sẽ diễn biến như thế nào trong những năm tới. Đây chỉ là một trong ba nhà máy Rheinmetall dự định xây dựng tại Ukraine. Ông Papperger nhấn mạnh rằng, cho dù chiến tranh vẫn tiếp diễn hay kết thúc, trước khi cơ sở này đi vào hoạt động, các nhà máy này sẽ vẫn là một yếu tố quan trọng trong cơ sở hạ tầng quốc phòng của Ukraine. Ông Papperger cũng cho biết thêm, sự hợp tác tốt đẹp đang diễn ra với Bộ Quốc phòng và Bộ Công nghiệp Ukraine, cũng như sự hỗ trợ trực tiếp từ Tổng thống Zelensky. Sự ủng hộ cấp cao này nhấn mạnh cam kết của Ukraine trong việc phát triển ngành công nghiệp vũ khí trong nước để giảm sự phụ thuộc vào đạn dược do nước ngoài cung cấp. Nhà máy mới này dự kiến sẽ là bước tiến lớn hướng tới khả năng tự cung tự cấp và nâng cao năng lực sản xuất đạn dược thiết yếu cho quốc phòng của đất nước. Hồi tháng 7 năm 2024, Rheinmetall thông báo sẽ xây dựng 4 nhà máy ở Ukraine vừa để sản xuất vũ khí, vừa giúp bảo dưỡng, sửa chữa các sản phẩm cung ứng cho Kiev. Việc triển khai dự án đã được lên kế hoạch ngay sau đó và quá trình chế tạo đạn dược sẽ bắt đầu trong vòng 2 năm. Trong bối cảnh chiến tranh gây sức ép to lớn lên nguồn cung cấp đạn dược toàn cầu, việc mở một cơ sở sản xuất mới tại Ukraine là động thái chiến lược không chỉ vì quốc phòng của đất nước mà còn vì khuôn khổ an ninh rộng lớn hơn của châu Âu. Việc Rheinmetall mở rộng sang Ukraine diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất vũ khí châu Âu đang thúc đẩy đáng kể việc mở rộng quy mô để sản xuất đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang tăng lên. Cuộc chiến ở Ukraine đã làm nổi bật những điểm yếu trong kho dự trữ đạn dược của phương Tây, với các quốc gia NATO đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu của Kiev, trong khi cũng phải bổ sung dự trữ của riêng họ. Nhà máy mới này, cùng với các khoản đầu tư đang diễn ra của Rheinmetall tại Đức và các nước châu Âu khác, được kỳ vọng sẽ giảm bớt một số áp lực đó. Rheinmetall có vốn hóa thị trường khoảng 34 tỷ đô la Mỹ, cũng là đơn vị sản xuất hàng loạt vũ khí khác đang được cung cấp cho Ukraine, bao gồm xe tăng Leopard, xe bọc thép chở quân và hệ thống phòng không. Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, lợi nhuận của công ty tăng gần gấp đôi. Rheinmetall đã có một cơ sở đầu tiên đã đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2024, khi được hỏi liệu các cơ sở này có phải là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga hay không. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời, tất nhiên là có. Moscow từ lâu lên án sự can thiệp của phương Tây vào cuộc xung đột. Nga khẳng định không có khoản viện trợ quân sự nào cho Kiev có thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột và sẽ chỉ khiến cuộc giao tranh kéo dài thêm. Gần đây, quan hệ quốc tế giữa Hoa Kỳ và Belarus đã được đánh dấu bằng những nỗ lực mới trong đối thoại ngoại giao. Theo nhận định trên tờ New York Times NIT, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề châu Âu, ông Chris Smith và hai quan chức khác đã đến Minsk để gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Giám đốc KGB Ivan Titen.

với các khoản đầu tư trong tương lai hơn là nếu chúng ta có thể hợp tác và giúp người dân Mỹ được toàn vẹn. Cố vấn an ninh quốc gia nói thêm rằng ông Zelensky sẽ rất sáng suốt khi ký kết thỏa thuận này với Mỹ. Ông Zelensky trước đây đã tuyên bố rằng ông muốn thiết lập một quan hệ đối tác có lợi cho cả hai bên thay vì chỉ đơn giản là chuyển giao tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã đề xuất cấp cho EU quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên của Ukraine để đổi lấy sự hợp tác với Kiev và đầu tư vào quá trình tái thiết đất nước. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong một cuộc họp, tuyên bố rằng ông tin các nhà lãnh đạo của hai nước muốn ngừng giao tranh. Phát biểu trên đường băng tại sân bay quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida, ông Trump cho biết hiện ông đang trong quá trình cố gắng đạt được hòa bình với Nga và Ukraine. Ông Trump cho hay, chúng tôi đang nỗ lực hết sức vì điều đó. Đó là một cuộc xung đột không bao giờ nên bắt đầu. Khi được hỏi liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có tham gia vào các cuộc thảo luận hay không, ông Trump đã khẳng định là có. Ông Trump nói, chắc chắn ông ấy có tham gia. Khi được một phóng viên hỏi, ông Trump cũng cho biết ông sẽ cho phép châu Âu mua vũ khí do Mỹ sản xuất được bán cho Ukraine. Tổng thống Trump cho biết ông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt xung đột. Ông Trump nói, tôi nghĩ là ông ấy muốn ngừng giao tranh. Họ có một cỗ máy chiến tranh lớn và mạnh mẽ. Họ từng đánh bại Hitler và Napoleon. Bạn biết đấy, Nga đã chiến đấu trong một thời gian dài. Tôi nghĩ Tổng thống Putin muốn ngừng giao tranh. Đồng thời nhận định ông Zelensky cũng muốn chấm dứt nó. Bình luận của ông Trump được đưa ra ngay sau cuộc phỏng vấn của Meet the Press với ông Zelensky được phát sóng trên NBC. Trong đó nhà lãnh đạo Ukraine đã thảo luận với ông Putin và nói rằng nhà lãnh đạo Nga e ngại ông Trump. Ông Zelensky nói, tôi nghĩ ông ấy thực sự hơi e ngại Tổng thống Trump. Tôi nghĩ Tổng thống có cơ hội này bởi vì ông ấy là một người mạnh mẽ. Theo tôi, ông ấy thực sự có thể thúc đẩy ông Putin đàm phán hòa bình. Tôi nghĩ Tổng thống Trump có thể làm được điều đó, nhưng đừng tin tưởng ông Putin. Đừng chỉ tin vào những tuyên bố về lệnh ngừng bắn. Vừa qua, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định quan điểm của mình về quyền hành pháp khi tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, người cứu đất nước của mình thì không vi phạm bất kỳ luật nào. Thông điệp này sau đó được tài khoản chính thức của Nhà Trắng đăng lại trên nền tảng X. Phát ngôn của Tổng thống Trump phản ánh lập trường của ông trong bối cảnh đối mặt với những thách thức pháp lý, đồng thời thể hiện thông điệp mà ông muốn truyền tải đến cử tri Mỹ. Thông điệp ngắn trên của ông Trump được cho là có nhiều điểm tương đồng với một phát biểu trước đây của Napoleon Bonaparte, sinh năm 1769, mất năm 1821, vị tướng lừng danh đã trở thành hoàng đế của Pháp giai đoạn 1804-1814. Nhiều người, đặc biệt là các chính khách thuộc Đảng Dân Chủ của Mỹ như Thượng nghị sĩ Adam Schiff đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích ông Trump vì thông điệp mới. Giới quan sát nhận định, so với nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, trong nhiệm kỳ thứ hai này, ông Trump đã cho thấy thái độ quyết liệt và táo bạo hơn nhiều đối với việc sử dụng quyền lực của lãnh đạo Nhà Trắng. Ông Trump đang nắm trong tay các quyền lực tối cao của người đứng đầu chính phủ đã được củng cố bằng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hồi năm ngoái, cho phép Tổng thống được miễn trừ truy tố đối với bất kỳ tội danh nào có thể phạm phải khi thực thi một số hành động công vụ lúc đương chức. Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã ban hành một loạt sắc lệnh gây tranh cãi và đang đối mặt với một số vụ kiện vì chiếm đoạt quyền lực của Quốc hội theo quy định trong Hiến pháp Mỹ. Các sắc lệnh được cho là đã vượt quá quyền hạn thông thường của Tổng thống Mỹ như sa thải hàng loạt viên chức, làm tê liệt Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID, đóng băng chi tiêu đã được Quốc hội phê duyệt. Nhiều chính sách của ông đã bị các thẩm phán đình chỉ tạm thời. Cho đến nay đã có hơn 20 vụ kiện được đệ trình nhằm thách thức các sắc lệnh của chính quyền ông Trump, trong đó có ít nhất 9 vụ liên quan đến nỗ lực của Tổng thống nhằm chấm dứt quyền mặc nhiên sinh ra trên đất Mỹ là công dân Mỹ, một quyền được ghi trong tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Theo báo New York Times, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dường như đang thúc đẩy một phiên bản mở rộng của lý thuyết hành pháp thống nhất. Một học thuyết pháp lý cho rằng Hiến pháp Mỹ nên được diễn giải theo hướng ngăn cản Quốc hội đặt ra bất kỳ giới hạn nào đối với quyền kiểm soát của Tổng thống đối với nhánh hành pháp. Trong lịch sử Mỹ, đã từng có tiền lệ các tổng thống vượt qua những giới hạn pháp lý và viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Trong những ngày đầu nội chiến Mỹ vào giữa thế kỷ 19, cố Tổng thống Abraham Lincoln đã triệu tập quân đội và chi tiêu ngân sách chưa được Quốc hội phân bổ. Ông sau đó nói rằng những gì đã làm, dù hợp pháp hay không, là điều cần thiết. Quốc hội sau đó đã họp và phê duyệt các hành động của ông. Khi cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon trả lời phỏng vấn liên quan bê bối Watergate, ông nói rằng việc nghe lén và có các hành động bị cho là bất hợp pháp, song điều đó được thực hiện nhằm chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài. Ông nói rằng các Tổng thống Mỹ có quyền cho phép quan chức chính phủ phạm luật nếu quyết định hành động đó là vì lợi ích quốc gia. Theo trang tin châu Âu Euronews.com, tuyên bố áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ Liên minh châu Âu-EU. Trong khi một số nước ủng hộ biện pháp trả đũa nhanh chóng và cứng rắn, những nước khác lại muốn duy trì đối thoại với Washington, trong đó Pháp và Đức hiện đứng ở hai đầu chiến tuyến. Căng thẳng bắt đầu khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu, bao gồm cả từ châu Âu, với lý do an ninh quốc gia. Sắc lệnh hành pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 3 tới, kèm theo thông báo về thuế quan tương hỗ đối với các đối tác thương mại của Mỹ trên cơ sở xem xét từng quốc gia. Ủy ban châu Âu đã nhanh chóng tuyên bố sẽ phản ứng kiên quyết và ngay lập tức. Nhưng tại cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của các bộ trưởng thương mại EU vừa diễn ra, hai luồng quan điểm đối lập đã nổi lên rõ ràng. Pháp dẫn đầu phe diều hâu ủng hộ phản ứng nhanh chóng từ Ủy ban châu Âu. Một quan chức EU giấu tên chia sẻ với Euronews, mỗi biện pháp của Mỹ được công bố đều nhận được lời kêu gọi phản ứng ngay lập tức. Theo quan điểm này, đàm phán nên là thứ yếu để tránh việc đưa ra quá nhiều nhượng bộ cho phía Mỹ. Ngược lại, Đức, Italia và Hungary thuộc phe ôn hòa. Một nhà ngoại giao EU thuộc nhóm này cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu chờ đợi các biện pháp tiếp theo và giữ liên lạc với phía Mỹ. Họ muốn xem xét các biện pháp trả đũa cụ thể thay vì vội vàng đưa ra tuyên bố như cách làm của Mỹ. Đáng chú ý, Hungary đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng, không muốn có biện pháp trả đũa nào được thực hiện trước ngày 12 tháng 3. Trong khi đó, Italy muốn duy trì đối thoại với Mỹ trước khi sử dụng các biện pháp trả đũa. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Ủy viên Thương mại EU Maroš Šefčovič được Howard Lunick, người dự kiến sẽ là Bộ trưởng Thương mại mới của Mỹ, cảnh báo rằng mục tiêu của Tổng thống Trump là đại tu chính sách thương mại của Mỹ, ngoài các mức thuế thép và nhôm đã công bố. Ông Šefčovič khẳng định EU sẽ phản ứng kiên quyết và tương ứng. Đây không phải là lần đầu tiên EU phải đối mặt với các biện pháp bảo hộ của Tổng thống Trump. Năm 2018, EU đã trả đũa việc Mỹ áp thuế thép 25% và nhôm 10% bằng cách đánh thuế 2,8 tỷ euro hàng hóa của Mỹ. Cuộc chiến thuế quan chỉ tạm lắng xuống khi một thỏa thuận đình chiến được đàm phán dưới thời chính quyền Biden. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 năm nay. Trong bối cảnh này, EU đang tích cực đa dạng hóa quan hệ thương mại. Khối này đã ký kết thỏa thuận thương mại tự do với các nước trong khối Mercosur, bao gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, Thụy Sĩ và Mexico. Các cuộc đàm phán cũng được nối lại với Malaysia, trong khi phái đoàn ủy viên EU sẽ thăm Ấn Độ vào cuối tháng này để thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Anthony Costa nhấn mạnh sau cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau rằng các thỏa thuận thương mại tốt hơn thuế quan thương mại. Tuyên bố này phản ánh nỗ lực của EU trong việc duy trì trật tự thương mại đa phương trong bối cảnh quan hệ với Mỹ, đối tác thương mại lớn với kim ngạch 1,5 nghìn tỷ euro hàng hóa và dịch vụ trong năm 2023 đang trở nên căng thẳng. Khi không còn xuất hiện tại những sự kiện tranh cử đông người với những bài phát biểu vận động cử tri dài tới 90 phút, ông Donald Trump giờ là chủ nhân Nhà Trắng, đang sử dụng một phong cách giao tiếp mới với người dân Mỹ, đó là xuất hiện gần như hàng ngày trực tiếp từ phòng bầu dục. Theo hãng tin Reuters, trong gần 4 tuần kể từ khi trở lại làm Tổng thống, ông Trump đã sử dụng phòng bầu dục ở cánh Tây để tổ chức các cuộc họp báo. Nhà sử học về Tổng thống Thomas Alan Schwartz tại Đại học Vanderbilt bình luận, ông ấy đang sử dụng phòng bầu dục để làm nổi bật và nhấn mạnh thẩm quyền của mình với tư cách là Tổng thống. Không có gì thể hiện quyền lực hơn khi Tổng thống sử dụng phòng bầu dục. Việc Tổng thống Trump tự mình làm người đưa tin là một phần rõ ràng trong chiến lược truyền thông của Nhà Trắng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt nói với các phóng viên